Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Quân Diễn. Toàn bộ Kiến An 16 lớn tuổi nửa năm, Lưu Kỳ đều đợi đang bố trí, bùa chú trận pháp bí ẩn Sơn Cốc, tiếp đãi thủ hạ từng lớp võ, tướng đến đây, bồi dưỡng. Hắn khó được như thế để bụng, thủ hạ đám võ tướng biểu hiện được cũng coi như không tệ, chờ hắn đang bố trí bùa chú trận pháp thần bí Sơn Cốc. Đợi đủ thời gian, nửa năm, trở về phủ thái thú chỗ quận thành lúc, Giang Hạ Quân cao tầng, chiến lực đã xưa đâu bằng nay. Bùa chú trận pháp hiệu quả hết sức rõ ràng, tối thiểu trải qua một tháng, cố gắng tiềm tu Giang Hạ Quân võ tướng, thực lực đều có khác biệt trình, độ tăng lên, nhất lưu võ tướng số lượng. Đạt tới kinh người 10 vị, nhị lưu võ tướng số lượng, nhẹ nhõm vượt qua 20 số lượng. Dạng này võ tướng đội hình, rất kinh người, phóng nhãn thiên hạ chư hầu, cũng chỉ có lão Tào thủ hạ khả năng có, được ngang nhau số lượng, thậm chí nhiều hơn lợi hại võ tướng. Tương Dương Lưu Bị, Giang Đông Tôn Quyền, thủ hạ có tuyệt thế mãnh tướng, nhưng nhất lưu và nhị lưu võ tướng số lượng tuyệt đối không có nhiều như vậy, đồng thời, cũng gọi Lưu Kỳ nhận định một sự thật. Tam quốc võ tướng, hạn mức cao nhất rất cao. Chỉ cần cho bọn hắn một cái thích hợp hoàn cảnh, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền có thể bộc phát kinh người tiềm lực. Đến lúc này, hắn cảm thấy Giang Hạ phương diện chuẩn bị đã đầy đủ. Sĩ Nguyên, Tương Dương bên kia có động tĩnh gì? Trở lại phủ thái thú về sau, Lưu Kỳ đưa tới phụ tá Ban Tử, trực tiếp hỏi lúc này đã là thủ tịch phụ tá Bàng Thống, là vàng, sớm muộn đều sẽ phát sáng. Bàng Thống là chính cống vàng, gia nhập liên minh Giang Hạ Thái Thủ Phủ. Về sau, trải qua sơ kỳ ngắn ngủi thích ứng, rất nhanh liền triển lộ đầy đủ tài hoa, cấp tốc từ phụ tá quần thể bên trong trổ hết tài năng, trở thành thủ tịch phụ tá. Làm Giang Hạ chi chủ bên người Lưu Kỳ thư ký cùng mưu sĩ đứng đầu, Bàng Thống tự nhiên có được không nhỏ quyền hạn, có thể hỏi đến Giang Hạ tập đoàn quân chính sự vụ, nói một câu quyền cao chức trọng chút nào, đều không quá phận. Trải qua thời gian hơn nửa năm tôi luyện, lúc này Bàng Thống khí độ trầm, ngưng một phái thong dong, hiển nhiên so với sơ gia nhập liên minh lúc, mạnh đến mức không ít. Huyền Đức Công đối với Ích Châu nhất định phải được. Bàng Thống khẽ cười nói. Gần nhất hơn nửa năm thời gian, Tương Dương bên kia vẫn luôn tại vì tiến quân Ích Châu làm chuẩn bị. Sách, Lưu Kỳ thản nhiên nói. Xem ra, chúng ta phải làm một lần ác khách. Sứ quân, thật muốn đi một bước này à? Không có gì tốt do dự. Có một số việc vẫn là không muốn chần chờ không? Quyết định tốt, nào đó lo lắng. Huyền Đức Công sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Vậy liền không phải do hắn. Lưu Kỳ cười khẽ một tiếng, tự tin nói, nếu là không có nghiền ép thực lực, nào đó cũng sẽ không dẫn đầu tìm hắn gây phiền phức. Lại nói, nào đó lựa chọn có thể sẽ gọi hắn nhất thời không nghĩ ra. Nhưng, đối với Lưu Thị dòng họ mà nói, tuyệt đối là kỳ vọng đã lâu sự tình. Bàng Thống lại là lắc đầu nói, nào đó xem Huyền Đức Công cũng không phải chịu làm kẻ dưới hạng người. Nào đó lúc nào nói qua muốn lưu Huyền Đức ở dưới người. Lưu Kỳ cười nhạo nói, nào đó thương lượng với Vu giáo đại tế ti tốt, chỉ có thời gian 20 năm nhất thống Cửu Châu, đồng thời thành tựu nhân vương tôn vị. Nói đến đây, nhìn về phía Bàng Thống lạnh nhạt nói, mà lại nào đó cũng không có lưu lại huyết mạch hậu đại tâm tư. Cái gì? Bàng Thống giật nảy cả mình, gấp giọng nói, sứ quân tuyệt đối không thể như thế, người đến lúc đó được đến kết quả vừa lòng phủi mông một cái rời đi, chúng ta những này tâm phúc văn võ cuộc sống sau này liền không dễ chịu. Sĩ Nguyên không cần lo lắng, Lưu Kỳ cười nhạt nói, mấy người nào đó trọng lập quý hán, thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Đến lúc đó các ngươi có nhiều thời gian và quý hán hòa làm một thể, đã sứ quân đã nghĩ đến. Kia nào đó cũng liền không có gì để nói nhiều. Bàng thống có chút xấu hổ. Trong âm thầm lại là âm thầm nhẹ nhàng thở. Ra, chỉ cần Lưu Kỳ còn nhớ rõ bọn họ những này tâm phúc văn võ liền tốt. Về, phần mấy người Lưu Kỳ thành tựu nhân vương thuận lợi rời đi Cửu Châu. Kết giới về sau, bọn họ những giang hạ quân này lão nhân nên như thế. Nào tự xử, đến lúc đó lại nói không muộn. Tọa trấn Tương Dương quận thủ phủ Lưu Bị, đột nhiên tiếp vào đến từ giang hạ phương diện một phần kỳ quái công hàm. Sở dĩ nói kỳ quái, cũng là bởi vì công hàm nội dung. Giang hạ quân dự định tháng sau mở ra một lần đại quy mô quân diễn. Sớm thông báo Tương Dương quận thủ phủ một tiếng, miễn cho xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Quân diễn, Lưu Bị chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch đây là ý gì. Kỳ thật liền và trong quân doanh thao luyện không sai biệt lắm. Chỉ là đem đơn thuần thao luyện biến thành hai phe hoặc là tam phương đối kháng. Thôi, tuy nói Lưu Bị bộ đội sở thuộc nhân mã rất ít làm dạng này thao luyện, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không biết chuyện như vậy. Giang hạ quân này, thật đúng là sẽ chơi hoa văn. Trong âm thầm, Lưu Bị và Gia Cát Lượng giao lưu thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt cổ quái. Vậy chúng ta liền hảo hảo xem một chút đi. Sáng đối với Giang hạ quân chiến lực thế nhưng là hết sức tò mò. Gia Cát Lượng vung khẽ quạt lông ngỗng, khoan thai cười nói, chúa công, chẳng lẽ không hiếu kỳ à? Tự nhiên hiếu kỳ. Giang hạ tình thế phát triển như vậy tấn mãnh, Lưu Bị lại không phải mù loà không nhìn thấy. Dân sinh kinh tế đều phát triển được tốt như vậy, kia làm phấn khích quân đội đâu? Lưu Bị thế nhưng là biết được, giang hạ quân thế nhưng là mỗi ngày đều muốn thao luyện, huấn luyện như thế cường độ, đặt ở Lưu Bị trong quân 10 phần hiếm thấy. Cũng không phải Lưu Bị không biết làm như vậy chỗ tốt, thực tế là tiêu hao không nổi. Thủ hạ quân tướng mỗi ngày thao luyện hao phí lương thực vật tư là bình thường 3 lần trở lên. Tương Dương phương diện mặc dù kinh tế không sai, có thể mạch máu kinh tế vẫn luôn là nắm giữ ở thế gia đại tộc trong tay. Lưu cho Lưu Bị cũng không nhiều, cũng không đủ khiến Lưu Bị quân tướng sĩ ngày ngày thao luyện, tối đa cũng liền 3 ngày một thao thôi. Chính là như thế, Lưu Bị quân tướng sĩ thao luyện tần suất cũng tính được là rất cao. Nói lên cái này, Lưu Bị 10 phần ao ước giang hạ phong phú vật tư. Không chỉ có lương thực sản xuất mỗi năm bội thu, mà lại thông qua đánh cá cùng nuôi dưỡng, còn có thể thỏa mãn bách tính cơ bản thịt nhu cầu. Cái này vô cùng ghê gớm. Giang hạ quân sở dĩ có thể làm được ngày ngày thao luyện, chủ yếu chính là thịt cung ứng sung túc, có thể đền bù huấn luyện thời điểm to lớn tiêu hao. Tương Dương quận thủ phủ cũng là học theo, có thể tóm lại không đạt được giang hạ phương diện sản lượng, cũng là gọi Lưu Bị không thể làm gì. Đương nhiên, kỳ thật Lưu Bị biết được trong đó duyên cớ, nhưng lại không tiện cưỡng cầu. Muốn lương thực sản lượng cao, ở thời đại này không ở ngoài mưa thuận gió hòa bốn chữ. Vừa lúc, phàm là có nhất định năng lực văn thần mưu sĩ, lực lượng thần hồn đều đủ để điều động bộ phận thiên địa linh khí, làm được phạm vi nhỏ cải biến thời tiết năng lực, giống như là Gia Cát Lượng bực này đỉnh tiêm mưu thần, thậm chí có thể làm được hô phong hoán vũ, thời gian dài cải biến phương viên mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm khu vực thời tiết. Có thể nói, chỉ cần Lưu Bị có thể động viên thủ hạ văn thần mưu sĩ muốn làm được trì hạ mưa thuận gió hòa, kia là tương đương chuyện nhẹ nhõm, đơn giản. Đáng tiếc, có thể lấy lực lượng thần hồn dẫn động thiên tượng biến hóa văn thần mưu sĩ, trên cơ bản đều là xuất thân thế gia đại tộc, tối thiểu cũng là địa phương cường hào. Bọn họ làm sao có thể là chỉ là bá tính thu hoạch liền phí sức phí lực làm kia cải biến thiên tượng sự tình? Nói đến cảm thấy gọi người hiện đại cảm giác hoang đường. Lão Tào lập nghiệp lúc bởi vì quân lương không đủ, còn làm qua bắt người thịt sung làm quân lương hoạt động. Có thể khi đó Lão Tào thủ hạ lại là có mấy vị đỉnh tiêm cùng nhất lưu mưu thần tồn tại, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ở thích hợp thời điểm cải biến một chút thời tiết, lão Tào chỉ hạ tuyệt đối có thể làm được mưa thuận gió hòa, lương thực sản lượng cao, vẻn vẹn dựa vào chỉ hạ thuế lương liền có thể thỏa mãn quân nhu, có thể kết quả, chính là cường thế như lão Tào, cũng không có dũng khí ép buộc thủ hạ. Đỉnh tiêm mưu thần làm kia là tiểu dân làm kính dâng sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, giang hạ nơi này chính là cái trường hợp. Đặc biệt, Lưu Kỳ thủ hạ trừ gần nhất tìm nơi nương tựa bàng thống, cơ hồ liền không có đỉnh tiêm mưu thần tồn tại, chính là nhất lưu tiêu chuẩn mưu thần đều không có. Trên cơ bản đều là nhị tam lưu tiêu chuẩn tồn tại, năng lực không phải rất mạnh, nhưng là thắng ở nghe lời. Lưu Kỳ xuất ra đông đảo gia tộc cất giữ, lợi dụ đám gia hỏa này làm trâu, làm ngựa, bảo hộ giang hạ trì hạ mưa thuận gió hòa mỗi năm sản lượng cao. Đương nhiên, Lưu Kỳ cũng không có nuốt lời, chuyên môn xây dựng một cái cỡ nhỏ thư viện, để cho thủ hạ gia lực văn thần và mưu thần, dựa theo điểm cống hiến xem duyệt bên trong thư tịch, dùng làm tăng lên bản thân. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Thời đại này, có thể đọc sách có thành tựu, đồng thời còn có thể ẩn dưỡng lực lượng thần hồn tồn tại, tối thiểu đều không phải đồ đần. Thiếu, chính là thư tịch tài nguyên. Lưu Kỳ xây dựng trong thư viện điển tàng phong phú, tối thiểu không thể so cái gọi là thế gia đại tộc tàng thư muốn thiếu. Thời gian dài xem duyệt và học tập, đã có rất nhiều cái văn thần và mưu thần. Bản thân có thể lực lớn có tăng lên, thần hồn tu vi cũng đi theo tăng lên không ít. Không chỉ có như thế, Lưu Kỳ còn cho phép bọn họ về nhà chép lại dự chép, làm ra truyền chi vật, hai bút cùng vẽ. Giang hạ phương diện văn thần và mưu thần kia thật là chịu mệt nhọc, chỉ cần nơi nào có cần, bọn họ liền ba ba chạy đến nơi đó, bảo hộ xung quanh địa vực mưa thuận gió hòa. Điểm này cũng là nhất gọi Lưu bị ao ước. Hắn ngược lại là muốn học, tích lũy nhiều năm như vậy, trong tay hắn cũng bảo tồn không ít điển tịch tàng thư. Đáng tiếc A Tương Dương nơi này, hiển nhiên không phải bắt chước nơi tốt. Kinh Châu thế gia đại tộc tập trung định cư ở đây, căn bản liền sẽ không cho phép Tương Dương phương diện văn sĩ bắt chước giang hạ đồng hành làm việc. Cho nên, đừng nhìn Tương Dương và Nam Quận chính là Kinh Châu tinh hoa, có thể hai năm này lương thực thu hoạch lại là không so được giang hạ, bởi vì mấy năm gần đây hoàn cảnh an bình nguyên nhân, giang hạ phương diện rất ít động binh. Nói đến càng xác thực một điểm, giang hạ phương diện rất ít vận dụng ngàn người quy mô nhân mã. Muốn nói Lưu Bị không hiếu kỳ giang hạ quân tướng sĩ ngày ngày thao luyện thành quả kia là nói đùa. Dưới mắt đã giang hạ chủ động đưa lên cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa vặn kiến thức một chút giang hạ quân biểu hiện, cũng tốt càng thêm kiên định trong lòng hắn nhập thục chi niệm. Đã giang hạ quân cố ý, không bằng khiến quan tướng quân, trương tướng quân còn có triệu tướng quân cùng nhau đi tới quan sát. Gia Cát Lượng đề nghị, nghe nói giang hạ quân phương diện gần nhất toát ra không ít hảo thủ, cũng tốt gọi mấy vị tướng quân nhìn cho kỹ. Giọng nói hơi có chút vi diệu, Lưu Bị ngầm hiểu, liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Nói lên cái này, trong lòng hắn cũng là có chút buồn bực. Mấy năm gần đây hoàn cảnh an bình, Lưu Bị cơ bản bàn đã vững chắc, có thể liên tiếp giang hạ phương diện có chút cổ quái, thỉnh thoảng liên toát ra một vị hoặc là mấy vị nhị lưu tiêu chuẩn võ tướng. Đừng nhìn chỉ là nhị lưu võ tướng, nhưng bọn hắn mới là trong quân cốt cán, đại biểu một chi quân đội chân thực chiến lực. Cũng không thể cái gì đều trông cậy vào tuyệt thế mãnh tướng đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,